Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 694, 694. Chương 694 tìm được Lâu Tiêu nhược điểm. Còn có càng giản tiện phương pháp. Đem bản tôn cho ngươi trà bao trực tiếp pha trà. Đoan đến Phượng Chính Hào trước mặt. Hắn tuyệt đối làm ngươi quá quan. Phượng Chính Hào biết Cố Thanh là hắn vị hôn thê. Mặc kệ Cố Thanh có hay không thông qua khảo thí, Phượng Chính Hào đều đến đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho nàng. Ngươi đương Phượng Chính Hào là ngốc tử. Liên Thanh ẩn ẩn cảm thấy yêu nghiệt cùng Phượng Chính Hào là hiểu biết. Nếu làm Phượng Chính Hào nếm nàng bưng lên trà, phát hiện kia lá trà phi nàng thân chế, tất nhiên xem thường nàng. Hơn nữa loại này giải vây phương thức rất thấp kém trơ trẽn. Liên Thanh cũng không hiếm lạ. Bản tôn đã giúp ngươi giải nan đề, có phải hay không nên? Lâu Tiêu đem Tuấn Nhan duỗi đến Liên Thanh trước mặt. Liên Thanh hừ lạnh chừng mắt nói. Chờ ta qua Phượng Chính Hào khảo thí, lại thưởng ngươi một cái hôn, nha đầu. Chúng ta ngay từ đầu nói tốt, là 10 khẩu. Liên Thanh mổ mổ đầu, ý bảo nàng biết nha. Đúng vậy, ngay từ đầu nói tốt, chờ ngươi dậy sẽ ta trà nghệ. Nhưng là hiện tại ta cũng không có học được bất luận cái gì trà đạo. Có thể thưởng ngươi một cái hôn đều là tiện nghi ngươi, ha ha. Lâu Tiêu sang sảng mà cười ra tiếng. Đương kim trên đời cũng chỉ có Liên Thanh một người sẽ ở trước mặt hắn có kè mặc cả. Bất quá cũng thế, cùng lắm thì nửa tháng sau. Lâu Tiêu đem chính mình đưa tới cửa. Nha đầu cái miệng nhỏ giống nhau là của hắn. Ta đáp ứng Kiệt Nhi đêm nay phải đi về, liền không ở ngươi nơi này ở lâu. Liên Thanh nhẹ đẩy Lâu Tiêu cánh tay. Dục đồ từ hắn hoài tới, trốn, ra tới, nhưng Lâu Tiêu không thuận theo. Vòng Liên Thanh vòng eo, đem vùi đầu ở Liên Thanh no đủ trước ngực. Hiện tại là chính ngọ thời gian, ly trạng vạng còn có 2-3 cái canh giờ. Không vội, a, Liên Thanh đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Hung hăng hít hả một hơi, chết yêu nghiệt. Ngươi làm chi a? Lâu Tiêu cách 3 tầng khinh bạc vải dệt. Ở Liên Thanh trước ngực gặm một ngụm, thẳng đem Liên Thanh kích thích mà đại não sung huyết. Hai má năng hồng mà có thể trưng trứng gà, ân hừ. Lâu Tiêu tìm đường chết. Lại ở Liên Thanh một nửa kia tròn trịa khẽ cắn, Liên Thanh giận được với tay kéo xả Lâu Tiêu sợi tóc. Xả rơi xuống vài sợi tóc đỏ. Ném tới rồi mặt đất, Lâu Tiêu ăn đau mà buông ra Liên Thanh. Liên Thanh lập tức lóe xa. Nhìn chằm chằm trước ngực hai cái khẩu tử ấn, nha đầu. Ngươi mà ngay cả bản tôn đầu tóc cũng không buông tha. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm hướng trên mặt đất vài sợi tóc. Da đầu hắn lúc này còn ở đâu đâu, Liên Thanh xả Lâu Tiêu sợi tóc lực độ nhưng tàn nhẫn. Liền cùng muốn túm hạ hắn mệnh căn tử dường như, lão nương không phát uy. Đương lão nương là bệnh miêu đâu. Liên Thanh lúc này rất là đắc ý a. Nàng rốt cuộc tìm được Lâu Tiêu nhược điểm. Đó chính là Lâu Tiêu đỏ thẫm tóc dài, ha ha ha. Ngày sau Lâu Tiêu còn dám ức hiếp nàng. Liên Thanh một giây đem Lâu Tiêu rút thành đầu chọc thánh tăng. Lâu Tiêu lúc này cũng đầy đủ lĩnh ngộ đến. Duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng. Móc lởng, lời này nói không sai. Ta hồi học viện, Liên Thanh 3 bước cũng 2 chân trốn ra Lâu Tiêu đại tẩm điện, cũng may Lâu Tiêu không đuổi theo, Liên Thanh trực tiếp triệu hồi ra lôi bằng. Bỏ trốn mất dạng, Lâu Tiêu bất đắc dĩ mà đứng ở cung điện kim quang đại sán mái hiên thượng. Lại tức vừa buồn cười, điện chủ. Lộc Ưng đứng ở chủ tử phía sau. Nghi hoặc mà nhìn chủ tử bóng dáng, phu nhân đều chạy không ảnh. Chủ nhân còn ở nhìn cái gì? Chuyện gì? Theo đế cung tuyến người truyền quay lại tới tin tức báo. Thái tử rút lui thánh giả nhạc học viện một nửa nhân thủ. Đi hướng băng tinh tuyết sơn lục soát người, hừ. Lâu Tiêu khinh thường hừ lạnh. Chỉ bằng Phượng Kình Lan còn dám cùng hắn chơi. Điện chủ, chúng ta bao lâu ra tay lật đổ thái tử chi vị? Không vội, chờ thượng vương được đến trong triều 8 phần trọng thần yêu ái. Hết chương.